Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, Phật pháp như hải. Tà ý nan bình. Thế mà, bỗng nhiên ở giữa, mặc kệ là mặt đất Hoàng Phong Đại Vương, hoặc là giữa không trung Linh Cắt Bồ Tát, thậm chí liền ngay cả cái kia mắt rồng không có chút nào thần thái Bát Chảo Kim Long đều sinh ra một loại cảm giác khác thường. Không khí biến đến sền sệt, nháy mắt sau đó, bạch quang phổ chiếu khắp nơi. Một đạo trong suốt quyền kình bỗng nhiên từ đằng xa hướng về kia Bát Chảo Kim Long oanh tới. Thoáng chốc, cái kia Bát Chảo Kim Long trực tiếp đánh bay. Kim sắc vảy rồng vẩy xuống Hoàng Phong lĩnh. Thảm liệt tiếng long ngâm gào rú mà lên. Mà Bát Chảo Kim Long nắm chặt lấy Tử Hà Long chảo càng là trực tiếp bị oanh đoạn. Đánh lấy xoáy mang theo kim sắc long huyết nặng nề mà nện rơi xuống đất chậm rãi biến ảo biến mất. Mà bị Bát Chảo Kim Long sức mạnh đáng sợ đó nắm chặt, suýt nữa lâm vào trạng thái hôn mê bên trong Tử Hà bỗng nhiên cảm thấy buông lỏng. Cả người hướng về phía dưới rơi xuống. Coi như Tử Hà dự định cường ngưng một số pháp lực tốt duy trì trệ không trạng thái thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác được chính mình phần gáy siết chặt. Bị thứ gì dẫn theo cổ áo nửa lơ lửng giữa không trung. Cái gì tình huống? Theo bản năng, Tử Hà khó khăn nghiêng đi đầu. Mượn nhờ khóe mắt liếc qua đánh giá sau lưng. Lọt vào trong tầm mắt ở giữa. Lại là phẳng phất giống như hoàn mỹ bắp thịt đường cong. Cùng cái kia văn ở tại phía trên sinh động như thật. Dường như tùy thời đều có thể vỗ cánh bay lên bạch long đường vân. Mà Tử Hà muốn lại hướng lên nhìn thời điểm. Cũng là bị trắng xóa quang che cản tất cả ánh mắt. Bất kể như thế nào nỗ lực đều thấy không rõ cái kia giấu ở trắng dưới ánh sáng hình dáng. Trên bầu trời chân đạp liên hoa Linh Cắt Bồ Tát nhìn lấy cái kia sao sao lấy thân thể. Hình dáng giấu ở không biết tên trắng dưới ánh sáng người thần bí. Không khỏi con ngươi ngưng lại. Một bên điều động lấy pháp lực quán chú nhập phi long bảo trượng bên trong chữa trị cái kia Bát Chảo Kim Long thương thế. Một bên mặt lộ vẻ an lành đơn trưởng dựng lên. Đi cái Phật lễ nói. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Ta chính là Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự Ngã Phật Như Lai dưới trướng Linh Cắt Bồ Tát. Thụ mệnh đến đây thu phục này chạy ra Linh Sơn Hoàng Phong Đại Vương cùng Tử Hà Tiên Tử. Người đến người nào? Vì sao ngăn chờ ta? Đem tự thân bao phủ tại chính đạo chi quang bên trong đường Tam Tạng nghe vậy. Nhưng trong lòng thì hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Tối thiểu Linh Cắt Bồ Tát như vậy phản ứng. Trong lúc vô hình cũng tính là đã chứng minh lấy Phật giáo tám Bồ Tát trình độ. Cũng không có đủ xem thấu chính đạo chi quang, năng lực. Chính mình chỉ cần ẩn tàng tốt hành động thói quen cùng bên ngoài đặc thù. Nên không bại lộ thân phận nguy hiểm. Lúc này, đường Tam Tạng thay đổi thường ngày an lành từ bi. Giấu ở chính đạo chi quang, miệng khẽ mở. Ngữ khí lãnh đạm hờ hững nói ra. Phật pháp như hải, tà ý nan bình. Linh Cắt đạo hữu, xưng ta là Pháp Hải hoặc là Ý Nan Bình đều có thể. Linh Cắt Bồ Tát mịt mờ nhíu mày. Pháp Hải, Ý Nan Bình, một cái giống như là Phật giáo Pháp danh, một cái giống như là đạo gia đạo hiệu. Chỉ bất quá Linh Cắt Bồ Tát trong trí nhớ lại không sự tồn tại của người nọ. A-di-đà Phật, Ý Nan Bình đạo hữu, còn xin ngươi đem trong tay Tử Hà Tiên Tử giao cho ta. Cũng tốt để cho ta về Linh Sơn hướng Ngã Phật Như Lai trả lại pháp chỉ. Nếu không Ngã Phật Như Lai trách tội xuống, ta lại là không đảm đương nổi. Còn mời tạo thuận lợi. Sau này nếu có duyên, Ý Nan Bình đạo hữu chi bằng đến tiểu tu di núi tìm ta luận đạo. Bị Linh Cắt Bồ Tát kiểu nói này, đường Tam Tạng cúi đầu nhìn thoáng qua Tử Hà, lập tức cánh tay giương lên. Lại là đem nàng hướng Hoàng Phong Đại Vương phương hướng ném đi. Không để ý chút nào Linh Cắt Bồ Tát sắc mặt cực kỳ khó coi. Đạo hữu, cái này là ý gì? Này, chính là ta ý. Đường Tam Tạng cước bộ khẽ nhúc nhích. Sau lưng bạch long hình xăm ẩn ẩn xê dịch ở giữa. Trực tiếp hướng về đỉnh đầu Linh Cắt Bồ Tát bay lên. Ngữ khí lãnh đạm nói. Việc này liên quan đến đại kiếp. Cùng ta đại giáo nhân quả, đạo hữu coi là thật muốn bước chân trong đó sao? Linh Cắt Bồ Tát không ngờ rằng bực này tình huống, mở miệng nhắc nhở, không sai, ta ý đã là như thế. Linh Cắt Đạo Hữu chi bằng đến bình ta ý, thuận ngươi tâm, đã quyết ý làm, Đường Tam Tạng cũng không có bất kỳ cái gì ý lùi bước. Còn nữa giờ phút này tiến nhập Đại Uy Thiên Long trạng thái. Đền bù làm phàm phu tục tử lớn nhất khiếm khuyết. Đường Tam Tạng cũng có ý thử một chút Tây Thiên Phật Tổ phía dưới Bát Đại Bồ Tát đến cùng là cái gì? Trình độ, Kim Thiên Tử mượn Hoàng Phong Đại Vương lưu lại lời nói. Không có chỗ nào mà không phải là tỉnh táo Đường Tam Tạng. Mà Đường Tam Tạng trong lòng cũng ẩn ẩn làm xong tương lai cùng Tây Thiên đối lập chuẩn bị tâm lý. Cho nên lấy mượn lần này thời cơ khảo nghiệm, cũng là cái lựa chọn tốt. Mà phía dưới Hoàng Phong Đại Vương nhìn lấy trên không rằng có lấy Đường Tam Tạng cùng Linh Cắt Bồ Tát, trong lòng thở dài nhẹ nhõm đồng thời, cũng dự định tìm kiếm lấy thời cơ tương trợ Đường Tam Tạng. Thế mà, rơi xuống đất Tử Hà lại là không chút do dự nhẹ nhàng lôi kéo một chút Hoàng Phong Đại Vương. Nói ra, đi, Hoàng Phong, có thể, còn không đợi Hoàng Phong nói xong, Tử Hà liền sử cái mịt mở ánh mắt. Ra hiệu Hoàng Phong không cần nói. Lập tức lặng lẽ tại Hoàng Phong mờ u bàn tay chỗ vẽ lên cái đồ án. Lúc này minh bạch Tử Hà ý tứ, Hoàng Phong mắt trợn tròn. Vô ý thức hoảng sợ nói, Kim, im miệng, đi. Thế mà, Tử Hà trực tiếp dùng Tử Thanh Tiên kiếm vỏ kiếm ngăn chặn Hoàng Phong Đại Vương miệng. Trực tiếp kéo lấy hắn hướng về ngoại giới bỏ chạy. Theo Hoàng Phong Đại Vương cùng Tử Hà nhất động. Trên không Linh Cắt Bồ Tát ánh mắt khẽ híp một cái. Bóp lấy pháp quyết ngón tay hướng phía trước nhất chỉ. Cái kia đã hoàn hảo như lúc ban đầu Bát Chảo Kim Long một cái gào thét ở giữa. Cương mãnh cực kỳ thân thể hướng về Hoàng Phong Đại Vương cùng Tử Hà đuổi theo. Mà Đường Tam Tạng thân hình nhất động. Đạp không nhỏ thực sự. Trực tiếp ngăn cản tại cái kia Bát Chảo Kim Long trước mặt. Lúc này, Linh Cắt Bồ Tát trong tay pháp quyết biến đổi. Cái kia Bát Chảo Kim Long lăn lộn thể kim quang mãnh liệt. Vô kiên bất tồi đáng sợ khí tức bộc lộ mà ra. Tốc độ không giảm trái lại còn tăng giống như mũi khoan đồng dạng hướng về Đường Tam Tạng đánh tới. Đùng đùng không dứt, theo Đường Tam Tạng quyền đầu nắm chặt. Cái kia một trận khiến người ta vô ý thức ghê răng xương cốt tiếng ma sát bỗng nhiên ở trong thiên. Địa này vang lên, nhất quyền, thu, tụ lực, ra, oanh. Trước nay chưa có va chạm xuất hiện giữa không trung phía trên. Rõ ràng là nhục thể ở giữa va chạm. Cái kia thanh thế khí lãng lại là có thể so với hai tòa sơn mạch đụng vào nhau giống như. Nhưng nếu không có cái kia định phong châu định trụ chung quanh. Sợ là kia đôi đụng khí lãng đều có thể dẫn phát đại lượng vách núi sụp đổ. Mà theo cái kia vang vọng đất trời tiếng va đập dư âm biến mất. Tiếp theo quanh quẩn giữa thiên địa thì là cái kia kêu rên tiếng long ngâm. Cái kia đã từng tung hoành ở thượng cổ hồng hoang thời đại thần thú. Dưới một kích này, gần nửa người trực tiếp bị oanh hư vô. Thế mà, cái kia phi long bảo trượng biến thành Bát Chảo Kim Long theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói lại là. Không tính là vật sống. Theo sắc mặt nghiêm nghị Linh Cắt Bồ Tát đại lượng pháp lực quán thâu trong đó. Cái kia Bát Chảo Kim Long cơ hồ tại thoáng qua ở giữa liền chữa trị tổn thương. Lại lần nữa xê dịch lấy hướng về Đường Tam Tạng cắn xé mà tới. Cùng lúc đó, Linh Cắt Bồ Tát một cái tay khác trưởng một phen. Liên tiếp bóp mười mấy cái pháp quyết. Lập tức đơn trưởng hướng phía trước đẩy. Vô số biến hóa tùy theo diễn sinh. Hóa thành hơn 100 mét cao kim sắc Phật trưởng hướng về Đường Tam Tạng đi tới. Nếu như tới gần nhìn tới. Cái kia hơn 100 mét cao kim sắc Phật trong lòng bàn tay. Ẩn hàm đại lượng liên hoa. Mỗi một đóa liên hoa phía trên phảng phất có được La Hán tăng nhân tại tụng kinh niệm Phật. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.